Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, toàn thể học viên thỉnh chú ý, ngầm sân huấn luyện không rõ nguyên nhân ngăn chặn, thỉnh sở hữu học viên mang hảo tùy thân vật phẩm đi trước sáng lên đèn đỏ an toàn đảo Tần Vô Dạng. Giơ tay cố sức niết bạo nơi xa một con tiểu biến dị thú. Đang muốn rời đi mục tiêu liền nghe được giữa không trung truyền đến máy móc thức giọng nữ vang lên. Liên tiếp 3 lần, quảng bá vang lên đồng thời hắn sở chạm cái này tiểu đài cao cũng sáng lên. Bốn phía nguyên bản vô ý nghĩa tạo hình khe lõm bắn ra tận trời hồng quang. Muốn phát lại đây tiểu biến dị thú lập tức ngao mà một tiếng nhanh chân liền sau này chạy. Tần Vô Dạng như suy tư gì mà nhìn chính mình dưới chân đài cao. Hắn liền nói biến dị thú đi ngang qua vì cái gì cố ý vòng khai này khối địa phương. Hắn tới rồi nơi này sao biến dị thú cũng không tiến lên. Nguyên lai này khối đài cao là bên trong che giấu an toàn khu. Thập nhất thiếu, người cũng thật sẽ tìm địa phương, Diêu Phỉ trên mặt mang theo mỉm cười chậm gì gì lung lay lại đây. Hướng Tần Vô Dạng bên người vừa đứng, gần nhất mấy ngày hắn chính là không thiếu lôi kéo làm quen. Bất quá vị này Tần thập nhất thiếu bề ngoài nhìn thanh lãnh một ít. Trên thực tế căn bản là lạnh băng, từ đầu tới đuôi không phản ứng hắn. Bất quá như vậy mấy ngày cuối cùng không lại làm lơ hắn. Cũng coi như là một loại tiến bộ, Tần Vô Dạng nhàn nhạt lên tiếng, cũng không biết là ý gì. Phòng trừng chính là ngươi nói ta nghe được, nhưng là ta không nghĩ phản ứng ngươi ý tứ. Diêu Phỉ cũng không giận, như cũ cười tủm tỉm nói. Thập nhất thiếu, ta nếu nói đợi chút vị kia Chu đại tiểu thư liền truy lại đây. Ngươi có tin hay là không? Tần Vô Dạng phản xạ tính nhíu mày làm Diêu Phỉ một nhạc. Vẫy vẫy tay, yên tâm, ta thế ngươi chống đỡ, mới nói xong liền nhìn đến một đám người từ nơi xa chạy tới. Rõ ràng mặt khác một bên an toàn đảo càng gần một ít. Nhưng là bọn họ cố tình hướng nơi này chạy, muốn nói không có gì mục đích đó chính là đem người khác đương ngu ngốc. Tần Vô Dạng đối Diêu Phỉ gật gật đầu hướng bên cạnh lui một bước. Diêu Phỉ tiến lên đem Tần Vô Dạng chắn bên trong, cứ như vậy vui tươi hớn hở mà nhìn Chu Toàn mang theo bốn người chạy tiến vào. Hảo xảo a, thập nhất thiếu. Ngươi cũng ở, Chu Toàn ra vẻ kinh ngạc cười cùng Tần Vô Dạng chào hỏi. Tần Vô Dạng liền mí mắt đều không có nâng một chút. Dựa vào vách tường nhắm mắt lại chợp mắt, xảo cái gì đâu, ngươi không phải hướng về phía nơi này tới sao? Diêu Phỉ chính là một chút không hàm hồ, trực tiếp đem người Chu đại tiểu thư ra mặt lột xuống dưới. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ha ha, Chu Toàn sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Xong rồi lại chuyển thanh, trừng mắt Diêu Phỉ hai mắt phiếm hung quang, hận không thể một ngụm xé này khối chặn đường thạch, bị xé mặt, trong miệng còn không thể thừa nhận, đến chính mình đem mặt dán trở về. Ha ha, Diêu Phỉ trở về một nụ cười lạnh, Chu đại tiểu thư nếu không ta cho ngươi lấy cái gương. Làm gì, Chu Toàn hừ lạnh một tiếng. Làm ngươi nhìn xem chính mình này trương mẫu dạ xoa mặt Diêu Phỉ nói xong nâng lên trong tay kim. Loại côn, vừa lúc ngăn trở Chu Toàn huy xuống dưới gậy gộc, khóe miệng gợi lên một cái tươi cười. Ai nha nha, Chu đại tiểu thư, ngươi tiến vào thời điểm không có xem huấn luyện điều lệ sao? Này điều thứ nhất chính là không chuẩn đối trí tuệ loại nhân sinh vật động thủ. Này trái với điều lệ chính là phải bị đuổi ra đi. Chu Toàn lập tức triệt bỏ chính mình gậy gộc, hai mắt có chút hoảng loạn, ai động thủ, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Chúng ta chính là đã muốn đính hôn, ta chẳng lẽ còn sẽ đối vị hôn phu động thủ, nguyên lai Chu đại tiểu thư cũng biết muốn cùng ta đính hôn. Vậy ngươi vẫn luôn hướng thập nhất thiếu bên người thấu là có ý tứ gì? Ngươi là khi ta chết, vẫn là khi ta diêu ra mềm quả hồng. Diêu Phỉ cười nhạo một tiếng, ngươi nói cái gì, Chu Toàn kinh ngạc nhìn Diêu Phỉ, chúng ta không phải nói tốt cái gì, nói tốt giống ngươi như vậy trói lọi mà đánh nhà của chúng ta mặt sao. Diêu Phỉ đều khí cười, gặp qua xuân, chính là không có gặp qua như vậy xuân, hai người từng người kỵ lừa tìm mã là nói tốt. Cái này bọn họ hai người đều có chung nhận thức, nhưng là mặc kệ bọn họ có cái gì chung nhận thức. Bên ngoài thượng bọn họ hai nhà là lập tức liền phải liên hôn. Kết quả Chu Toàn ngay trước mặt hắn liền phải đi thông đồng Tần Vô Dạng. Đừng nói mặt mũi của hắn, dù sao Diêu gia mặt mũi không phải như vậy cấp một cái mới vừa đi lên tân gia tộc như vậy dẫm. Ta, Chu Toàn lúc này cũng phản ứng lại đây. Chính mình trước công chúng đuổi theo Tần Vô Dạng có bao nhiêu không ổn. Oán hận cắn răng không hề hé răng, nhưng là đôi mắt vẫn là ngăn không được hướng Tần Vô Dạng bên kia phiêu. Chẳng qua có Diêu Phỉ chống đỡ căn bản nhìn không tới mặt. Cái này làm cho nàng lại trừng mắt nhìn Diêu Phỉ một hồi lâu. Bất quá nhân ra Diêu Phỉ căn bản không đau không ngứa. Ngược lại nhìn về phía trên. Đây là cái gì? Mọi người lập tức ngẩng đầu. Tần Vô Dạng cũng nâng nâng mí mắt. Bất quá tiếp theo nháy mắt lập tức đứng thẳng thân thể. Gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên. Nguyên lai không biết khi nào giữa không trung có một bộ hình chiếu. Trong hình mang mặt nạ hắc sườn xám nữ nhân chính dẫn theo một phen đại trường đao. Đứng ở biến dị thú thi thể đôi lên lùn trên tường cùng bên ngoài vài trăm hai mắt đỏ lên biến dị. Thú rằng co, mà nàng phía sau còn lại là không ít mặt mang sợ hãi cùng khiếp sợ. Trên người quải thải dị năng giả, các vị học viên. Các ngươi hiện tại nhìn đến hình ảnh là đệ tứ bộ phận xung đột khu hình chiếu. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, đệ tứ bộ phận biến dị thú đột nhiên tập thể liền nhảy 2-3 giai. Giờ phút này đang ở đánh sâu vào đệ tứ bộ phận dị năng giả học viên. Cứu viện nhân viên đã chạy tới tiến đến cứu viện, quảng bá còn đang nói liền xa lập tức liền đến. Hình ảnh biến dị thú nhóm đã động lên. Một ít rõ ràng cấp bậc hơi yếu đều chậm rãi sau này lui xuống. Mà hơn 10 chỉ rõ ràng so bên người càng thêm lợi hại biến dị thú cất bước đi lên trước. Sau đó chậm rãi đem mặt nạ nữ nhân vây quanh lên. Tư Duyệt nhìn quanh đem nàng vây lên biến dị thú nhóm. Khóe miệng cong cong, thấy còn có không ít ngo ngoe dục dịch muốn từ bên người nàng xuyên qua đi. Mặt nạ hạ tươi cười có chút lành lạnh. Nhìn thấy một con biến dị thú xuất kỳ bất ý muốn ra bên ngoài tiến lên. Phía sau dị năng giả thấy thế đều sợ tới mức nhanh chân liền chạy. Ai biết bọn họ còn không có chạy liền thấy muốn nhập cư trái phép biến dị thú bị một đao chém thành. Hai nửa, mà vây quanh biến dị thú nhóm nhìn đến Tư Duyệt trong tay đại trường đao biến mất. Lập tức hướng nàng mở miệng ra đụng phải qua đi, nếu Tư Duyệt bị đụng vào hoặc là bị cắn được. Đó là bất tử cũng muốn nửa cái mạng, Tư Duyệt tự nhiên sẽ không ngốc tại chỗ chờ chết. Thả người hướng lên trên nhảy dựng, dây tiếp theo tay phải nắm chặt màu bạc đại trường đao trống rỗng kéo ra tới. Thình lình chính là vừa mới ném văng ra kia đem đại trường đao. Mà giờ này khắc này đã về tới tay nàng, ngân quang quét ngang, nhảy dựng lên nhằm phía nàng biến dị thú tiếp theo nháy mắt toàn bộ thân đầu phân ra. Máu tươi phun tung tóe, thi thể từ không trung tạp rơi xuống, Tư Duyệt lúc này mới khinh phiêu phiêu mà rơi xuống trên mặt đất. Lắc lắc trong tay đại trường đao thượng vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện mấy trăm biến dị thú nhóm ni biến dị thú nhóm lập tức đồng thời. Sau này lui lại mấy bước, có cấp bậc tương đối thấp đã chịu không nổi Tư Duyệt trên người uy áp kêu rên một tiếng nhanh chân. Sau này chạy. Có đệ nhất chỉ sẽ có đệ nhị chỉ, khủng hoảng giống như là nhất hung tàn ôn dịch nháy mắt thổi quét ở đây sở hữu biến dị thú. Kêu thảm thiết tiếng kêu rên không dứt bên tai, biến dị thú nhóm sôi nổi quay đầu chạy trốn, nhưng là đại gia thể tích đều tương đối trọng đại. Này đại đường cái vốn dĩ đã bị tễ đến trong ba tầng ngoài ba tầng. Này cả kinh hoàng ngay từ đầu dẫm đạp sự kiện cư nhiên lại lần nữa trình diễn. Tư Duyệt cũng không để ý chúng nó, trực tiếp dẫn theo đao tiến lên huy chém lên, một đao một cái miễn bàn nhiều hăng hái nhi, nguyên bản ở Tư Duyệt phía sau dị năng giả, cũng từ lúc bắt đầu kinh sợ hãi, đến sau lại chậm rãi cư nhiên bình tĩnh, đại gia rốt cuộc đều không phải cái gì thật sự tôm chân mềm. Chẳng qua lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy biến dị thú hùng hổ xông tới. dọa ngốc, mà hiện tại có người ở phía trước chống đỡ. Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ bỏ qua như vậy một cái rèn luyện cơ hội tốt? Nói không chừng còn có thể nhặt cái lậu gì đó. Vì thế nguyên bản trốn tránh dị năng giả nhóm kêu gào đi theo Tư Duyệt đi phía trước vọt. Tư Duyệt nhìn thấy cái này tình hình mặt nạ hạ mặt khóe miệng trừ trừ. Cuối cùng lộ ra một cái ác ý tươi cười. Thực mau xông lên dị năng giả nhóm đã bị tạp lại đây biến dị thú ngăn chặn con đường phía trước. Nguyên bản thực hưng phấn đi phía trước hướng mà dị năng giả nhóm nháy mắt bị dọa đến oa oa kêu. Bất quá tiếp theo nháy mắt bọn họ liền phát hiện, tạp đến bọn họ trước mặt biến dị thú đều là tàn phế. Không phải thiếu cánh tay chính là chặt đứt chân. Lúc này ngốc tử cũng biết, đây là nhân gia chuyên môn ném lại đây cho bọn hắn luyện tập. Sau khi suy nghĩ cẩn thận dị năng giả nhóm liền cùng tiêm máu gà giống nhau đi phía trước hướng. Đối với tạp lại đây biến dị thú mãnh ném kỹ năng. Mà phía trước Tư Duyệt tác dẫn theo đao tiếp tục đuổi giết ra bên ngoài trốn biến dị thú. Thực mau một đội ăn mặc màu đỏ chế phục, chạy như bay mà đến. Cản lại Tư Duyệt nhướng mày ngừng lại. Không có lại truy mà là ngược lại đi đào tinh hạch. Chờ đến Tư Duyệt bên này tinh hạch đào đến không sai biệt lắm thời điểm. Kia đội ăn mặc chế phục người cũng đem biến dị thú rửa sạch xong rồi. Sau đó liền bắt đầu có tự mà dẫn dắt các học viên rút lui. Cái này để tứ bộ phận lúc sau phải trải qua nghiêm mật rửa sạch. Sau đó mới có thể lại lần nữa mở ra. Đương nhiên, bảo hiểm khởi kiến, mặt khác ba cái khu cũng muốn làm một lần hoàn toàn kiểm tra. Vì thế sở hữu ở bên trong huấn luyện người đều lục tục đi ra. Mà nguyên bản nhìn chằm chằm vào hình chiếu không đi Tần Vô Dạng đột nhiên đầu tàu gương mẫu bước. Nhanh đi ra ngoài, Chu Toàn lập tức hướng lên trên cùng, bị Diêu Phỉ hừ một tiếng, mới đến không chậm đặt chân bước, nhưng rốt cuộc khoảng cách thời gian cũng không có bất quá nửa phút. Tần Vô Dạng vừa ra tới liền chiều đệ tứ bộ phận bên kia đi qua đi. Thực mau nhìn đến cùng xuyên chế phục người ta nói gì đó Tư Duyệt. Tuy rằng thay đổi quần áo mang mặt nạ, liền đại trường đao đều thu lên, nhưng là Tần Vô Dạng vẫn là có thể lập tức nhận ra tới. Bước nhanh đi qua cầm Tư Duyệt tay, a cần, nhưng có thương tích đến. Gì, ngươi nhận ra ta, Tư Duyệt trái lại cầm Tần Vô Dạng tay, ta không có thương tổn đến lúc đó ngươi bên kia có hay không xảy ra chuyện. Chúng ta bên kia thực hảo, không có ngoài ý muốn, Tần Vô Dạng giơ tay sờ sờ Tư Duyệt trên mặt mặt nạ. Trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, như thế nào mang mặt nạ, ai, còn không phải Gia Gia muốn ta đại sứ hư, ngươi phải biết rằng ta cùng Gia Gia lớn lên nhiều giống. Liên tính không quen biết ta cũng có thể lập tức liên tưởng đến ta cùng Gia Gia chi gian khẳng định. Có quan hệ Tư Duyệt bất đắc dĩ nhún vai. Quay đầu đối với xuyên chế phục mấy người nói, ta biết đến đều nói cho các ngươi, nếu có yêu cầu tùy thời có thể tới tìm ta, nói xong liền phải lôi kéo Tần Vô Dạng rời đi. Các ngươi nói bao lâu lại qua đây? Tư Duyệt còn muốn hỏi cái gì đột nhiên nhìn đến cách đó không xa. Nhìn nàng ánh mắt quỷ dị thần bân tỷ đệ bốn người. Hơi hơi sửng sốt, vỗ vỗ cái trán, a nha. Như thế nào đã quên bọn họ chính là nhận thức Tần Vô Dạng. Bực này lần tới đi, ai còn không biết ai a? Bất quá thần bân bốn người còn không có mở miệng, bên kia nhìn chằm chằm Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt giao nắm đôi tay Chu Toàn đã quên mất Diêu Phỉ. Cảnh cáo, một tiếng khuyên cũng không nghe mà xông lên chỉ vào Tư Duyệt lạnh giọng đối với Tần Vô Dạng nói. Thập nhất thiếu, ngươi vì cái gì muốn dắt nữ nhân này tay? Nàng là ai, kia ngữ khí kia thần thái, sống thoát thoát bắt được tiểu tam chính phòng thái thái, đừng nói những người khác cái gì ý tưởng, chính là Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng đều bị nàng trấn trụ. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc viết xong, vô nghĩa không nói nhiều, ngủ ngon đi, hết chương.